Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 212, nhằm vào siêu trộm kít cạm bẫy, gió đêm khẽ nhếch, đêm khuya công viên đặc biệt yên tĩnh, bạch y đạo tặc đứng ở rừng cây trên đất trống, hắn mang theo màu trắng mũ dạ, một cái tay đút túi, một cái tay khác nhẹ quăng trong tay hồng nhạt bảo thạch, ánh trăng theo bóng cây tung xuống. Phen bảo thạch hấp thu ánh trăng, lại như trong đêm tối Hotarubi, chỉ dẫn không biết thợ săn, không trung quỷ dị mà xuất hiện một cái to lớn mạng nhện. Mạng nhện trung tâm sáng lên ba điểm hồng mang, này hồng mang lại như một cái vòng xoáy, người tầm mắt không cảm thấy bị hấp dẫn, tâm tư như là rơi vào trong nước xoáy. Kamikawa-san có trong nháy mắt hoảng hốt. Nhưng cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhường hắn cấp tốc từ ảo cảnh bên trong tránh thoát ra. Nhận ra được chính mình ảo thuật chưa lên hiệu. Mang theo quỷ dị mặt nạ nam nhân từ mạng nhện bên trong hiện lên thân hình. Lạnh lùng nhìn kỹ phía dưới bạch y đạo tặc. Đây là lần thứ hai gặp mặt. Siêu trộm kít. Ồ, không biết Spider tiên sinh lần này xuất hiện có hay không làm tốt một đi không trở lại chuẩn bị. Đây. Kamikawa-san lẳng lặng đứng tại chỗ, đầu ngón tay dài châm tỏa ra sắc bén hàn quang. Lời còn chưa dứt, mấy đạo hàn quang hướng về Spider đi vội vã. Thực sự là không nghĩ tới, siêu trộm kít lại sẽ sử dụng ám khí. Spider không chút hoang mang, đầu ngón tay dài châm nhẹ quang. Hàn quang trên không trung lẫn nhau sai mà qua. Sắc bén cảm giác nguy hiểm xông thẳng Kamikawa-san mặt mà tới. Kamikawa-san đầu gối hơi cong, cả người nhảy lên hạ xuống thân cây bên trên, ba đạo dài châm toàn bộ đâm xuống mặt đất bên trong. Trên mặt đất lưu lại ba cái bé nhỏ lỗ tròn, đồng thời, hướng về Spider mà đi ba cái dài châm, cũng hoàn thành chúng nó sứ mệnh. Chỉ nghe hồ quang điện rắc một tiếng, ẩn giấu ở không trung máy bay hiện ra nguyên hình đi xuống rơi rụng. Treo lên mạng nhện cũng dường như quấn đến đồng thời len sợi đoàn. Mang theo Spider đồng thời đi xuống rơi xuống. Kamikawa-san không nhanh không chậm từ trong lồng ngực móc ra một cây súng lục. Ngón trỏ kéo cò súng. Viên đạn mang ánh lửa từ nòng súng phun ra mà ra. Cắt ra bầu trời đêm. Hướng về Spider muốn hại. Chỗ yếu đánh tới. Hắn không phải là chiến đấu còn chơi tơn bay ra hòa. Ngươi ra một chiêu, ta lại về một chiêu, loại này trò đùa giống như chiến đấu chỉ sẽ xuất hiện ở trò chơi cùng anime. Bên trong, trên thực tế chỉ có thể có nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Spider con người bỗng nhiên co rụt lại, viên đạn kéo tới đến quá nhanh, hoàn toàn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đang đứng ở tam tích tư thế hắn căn bản là không có cách mượn lực tiến hành né tránh. Hắn theo bản năng cuộn mình đứng dậy con. Bảo vệ chỗ yếu, phốc thử viên đạn bắn vào thân thể âm thanh âm vang lên. Đỏ tươi huyết hoa ở trong trời đêm tỏa ra ra, không lo được đau đớn. Spider rơi xuống đất cấp tốc trốn phía sau cây. Hắn chặt chẽ che trên đùi không ngừng chảy máu vết thương. Dưới mặt nạ khuôn mặt bởi vì đau nhức trở nên dữ tợn. Không nghĩ tới siêu trộm kít lại cũng sẽ giết người. Tiếng nói của hắn mang theo một luồng nghiến răng nghiến lợi. Còn có một luồng không nói ra được hối hận. Nếu như hắn không nhìn lầm, nhát thương kia tuyệt đối là hướng về phía chỗ yếu hại của hắn đi. Bất cẩn rồi. Xem ra ngươi đối với thân phận của chính mình vẫn không có tự mình biết mình. Kamikawa-san cầm súng lục ở trên tay quay một vòng. Như là một cái chớp mắt. Súng lục liền biến thành bài tu lơ khơ thương. Súng. Tuy rằng súng lục gắn ống hãm thanh. Nhưng tiếng vang vẫn là không nhỏ. Này vết thương súng đạn ở này yên tĩnh công viên lại như một cái chỉ về đèn. Kaito chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến. Hắn vẫn là dịu dàng một chút tốt hơn. Ngươi là một sát thủ. Đối với một sát thủ lưu tình chính là đem chính mình sinh mệnh đặt không để ý. Kamikawa-san nhảy xuống cây. Hướng về Spider tránh né vị trí áp sát. Huống hồ. Người giết người người hằng giết chết. Câu nói này đại gia đều nên cùng nỗ lực mới là. Đây chính là thân là sát thủ cơ bản nhất giác ngộ. A nghe từ từ tới gần bước chân âm thanh. Spider muốn đi, nhưng trên đùi thương nghiêm trọng trở ngại hành động của hắn. Kamikawa-san cũng không tính cho hắn cơ hội chạy trốn. Người như thế một ngày không giải quyết như vậy Kaito sẽ vẫn gặp nguy hiểm. Nếu ngày hôm nay bị hắn gặp phải, vậy thì tiện tay giải quyết hắn. Spider là một cái lấy ảo thuật xưng sát thủ. Một khi lấy xuống ảo thuật xác con, Kamikawa-san đối phó hắn dễ dàng. Nhìn bị rời đi then chốt, lấy xuống mặt nạ cuộn mình ngã trên mặt đất Spider. Kamikawa-san sắc mặt lạnh lùng, trong lòng không có một tia sóng lớn. Quả nhiên là ngươi a, huyễn thuật sư tiên sinh. A, không nghĩ tới a, tự Kuroba Toichi sau khi siêu trộm kít lại là một cái như thế lãnh huyết tàn khốc ra hòa. Chấm ngoặc kép, Spider cường nhịn đau ý, âm thanh khàn khàn mà run rẩy, thậm chí mang theo một tia không thể nói minh sợ hãi. Động tác của người này thực sự là quá nhanh. Hắn thậm chí còn không phản ứng lại. Tay chân then chốt cũng đã bị rời đi. Tay chân không cách nào hành động. Hắn hiện tại thì tương đương với một con đợi làm thịt cừu con. Ồ, người biết Kuroba Toichi. Hắn a, đã sớm chết. Rõ ràng hắn vẻ mặt đều thập phần dữ tợn. Nói tới Kuroba Toichi tin qua đời thời điểm hắn nhưng mang theo nụ cười. Loại kia nụ cười như là chắc chắc tin tức này có thể làm cho người trước mặt niềm tin đổ nát. Tâm tình sụp đổ, Kuroba Kaito điều khiển cánh bay lượn cấp tốc hướng về Kamikawa-san đưa cho vị trí bay đi. Dính đến Spider, sắc mặt hắn tương đương nghiêm túc, mà nghe được tiếng súng. Trong lòng hắn càng thêm lo lắng, hắn cấp tốc hướng tiếng súng phát sinh vị trí hạ xuống. Vừa rơi xuống đất liền nghe đến lần này đối thoại. Kuroba Toichi thật sự chết rồi. Không kịp quá nhiều suy nghĩ Spider tại sao nằm trên đất. Kaito nhìn chòng chọc vào hắn. Ánh mắt kia nhường Spider trong lòng có chút phát lạnh. Phụ thân, thật sự chết rồi. Tuy rằng từ lúc còn rất nhỏ hắn liền biết phụ thân chết rồi. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn không muốn tin tưởng. Lấy phụ thân thân thủ, hắn có quá nhiều cơ hội có thể trốn ra được. Hắn làm sao cũng không muốn tin tưởng chính mình kính yêu phụ thân thật sự biến mất ở phía trên. Thế giới này, Spider nhìn xuống bên cạnh Kamikawa-san, lại nhìn một chút đột nhiên xuất hiện đồng dạng hóa trang Kaito. Trong lòng hiểu ra, xem ra ngươi mới là thật sự siêu trộm kít. Nói, Kuroba Toichi đến tột cùng là chết như thế nào? Kaito một cái kéo lấy cổ áo của hắn. Đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất đến. Hiếm thấy có chút không bình tĩnh. Kamikawa-san hơi hơi lùi về sau một bước. Đem không gian để cho Kaito. Hắn là chết như thế nào ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Spider đôi mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm Kaito. Vẻ mặt trong lúc hoảng hốt. Kaito như là đi tới phụ thân bỏ mình một ngày kia. Hắn nhìn thấy phụ thân cái kia một hồi xảy ra bất trắc chạy trốn diễn xuất. Hắn muốn ngăn cản nhưng cái gì cũng ngăn cản không được. Chỉ có thể nhìn bi kịch lần thứ hai tái diễn. Kamikawa-san thấy Kaito sắc mặt không đúng. Bài tu lơ khơ thương. Súng. Bắn ra một tấm bài pu khơ. Mạnh mẽ sức mạnh cắt xuống bị Kaito kéo lại cổ áo. Thủ hạ bỗng nhiên buông lỏng. Kaito lảo đảo một cái. Từ ảo cảnh bên trong tỉnh lại. Kaito một thức tỉnh. Giống như bị phản phệ như thế. Spider lập tức ngã trên mặt đất hôn mê đi. Đáng ghét. Kaito trong nháy mắt liền rõ ràng Spider mục đích. Nhân hắn tâm tình kịch liệt tâm thần bất ổn thời điểm đối với hắn sử dụng ảo thuật. Nếu là một mình hắn ngày hôm nay vẫn đúng là sẽ ngỏm tại đây. Không có sao chứ. Không có chuyện gì. Kaito lắc đầu một cái. Cấp tốc tỉnh táo lại. Nột. Đây mới thực là bảo thạch. Từ trên người hắn tìm ra đến. Từ Kaito đến trước, Kamikawa-san cũng đã đối với Spider tìm thân. Không phải vậy Kamikawa-san cũng sẽ không yên tâm Kaito liền như thế tới gần hắn. Phải biết, một sát thủ trên người sẽ mang. Có thể tuyệt không chỉ có vũ khí. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.